Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, giống ta dạng này ưu tú người. Muốn làm thì phải làm lớn. Nhỏ Tống Nghệ mặc dù có thể ra mặt, nhưng là ra đầu lại có thể bị người nào ghi nhớ. Lý Đản hào khí vạn trượng nói. Lý Tưởng đem dự định nói cho hắn biết về sau, hắn lập tức hào khí vạn trượng, tựa như là hắn tham gia đồng dạng. Mấu chốt là giống như hắn tham gia liền có thể ra mặt giống như. Vậy liền định như vậy. Lý Tưởng cùng Lý Đản nghĩ đồng dạng. Hắn cũng có khuynh hướng tham gia thiên lại chi khúc. Ba tương đương, ôi tương đương làm gì? Đi, chúng ta bây giờ liền đi. Lý Đản lúc này lôi kéo Lý Tưởng đi. Huy huy huy tương đương, chờ một chút, tương đương ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đây. Ngươi sớm chuẩn bị xong. Mấy ngày nay nhìn thấy ngươi một mực luyện ca. Vẫn là câu nói kia. Đừng sợ, chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay, liền hiện tại. Huy, ta kẹo bạc hà, chờ ta cầm kẹo bạc hà. Ta trên đường mua cho ngươi. Hiện tại ra cửa trước lại nói. Ra cửa, liền bước ra bước then chốt. Mở cung liền không có quay đầu tiễn. Lý Đản biết Lý Tưởng hiện tại cần nhất liền là bước ra tâm lý một bước này. Thiên lại chi khúc thu lại hiện trường liền tại Thẩm Dương Học Viện Âm Nhạc. Hai người ngồi xe buýt đi Thẩm Dương Học Viện Âm Nhạc. Trên xe, thật xin lỗi, Đản Đản, liên lụy ngươi, Lý Tưởng bỗng nhiên nói. Lý Đản nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái gì liên lụy ta rồi? Ngươi lại vụng trộm ở sau lưng lừa ta rồi. A, Lý Tưởng lắc đầu lại gật gật đầu. Đúng là hố ngươi, lúc này hố có chút lớn. Lý Đản tâm hoảng hoảng nói, ngươi đến cùng hố ta chỗ nào a? Ta rất sợ hãi a. Ngươi nói nhanh một chút, hiện tại ngươi khẳng định đánh không lại ta. Lý Tưởng nhìn xem trên xe buýt lác đác không có mấy người, trên đường đi cây ngô đồng bóng cây xanh râm mát theo cửa sổ xe trước một đường lan tràn xuống. Đầy mắt lục sắc, ánh mặt trời theo lá xanh ở giữa thẩm thấu tới, lốm đốm lấm tấm rơi vào gần cửa sổ ngồi Lý Đản trên thân. Ta nhận đến đại học thư thông báo trúng tuyển, ngươi cũng nhận đến đi. Lý Đản biểu hiện trên mặt sửng sốt, rất nhanh như không kỳ sự phất phất tay, muốn nói cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết nói thế nào. Muốn nói chưa lấy được, hiển nhiên lừa gạt không đi qua. Bây giờ cách thi đại học đều đã qua hơn một tháng. Đại học thư thông báo trúng tuyển đã sớm xuống. Hắn ủng ụp hai tiếng, không biết nói cái gì. Hỏi lại Lý Tưởng, người nhận đến đại học thư thông báo trúng tuyển là cái nào trường đại học? Ngươi không phải Anh ngữ không có kiểm tra sao? Lý Tưởng đơn giản giải thích cho hắn. Lý Đản chắt lưỡi nói. Tiểu Tưởng, ngươi thật biến thái. Lý Tưởng phối hợp nói ra. Ta nhận đến, ngươi khẳng định cũng nhận đến đi. Bởi vì ta sự tình ảnh hưởng tới ngươi Anh ngữ cuộc thi. Có phải là không có thi đậu Thẩm Dương Đại học? Lý Tưởng cùng Lý Triều ở cửa trường học xảy ra chuyện. Lý Đản trong đám người tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách che giấu hắn, thậm chí hướng tiểu viên cùng đại bá đại nương liền là hắn khóc lóc gọi điện thoại thông báo. Chuyện này cho Lý Đản đả kích thật lớn, mặc dù bị cưỡng ép đưa đến trường học tham gia buổi chiều Anh ngữ cuộc thi, nhưng là tâm cảnh kịch liệt ba động, không cách nào ổn định lại tâm thần cuộc thi, dẫn đến phát huy thất thường. Lý Tưởng buổi sáng ép hỏi đường tỷ Tô Mỹ Tuệ mới biết được. Lý Đản Anh ngữ chỉ thi 83 điểm, so bình thường kém hơn 40 điểm, tổng điểm rơi Thẩm Dương Đại học trúng tuyển tuyến kém 20 điểm. Tiếc nuối rơi bảng, giống như Lý Tưởng, hắn cũng bị thứ hai nguyện vọng trúng tuyển, đồng dạng là Thẩm Dương Lâm nghiệp Đại học. Thư thông báo trúng tuyển tại 2 tuần lễ trước đã gửi đến nhà bên trong. Nhưng vô luận là Lý Đản, còn là đường tỷ, đại bá, đại nương, đều không có nói cho Lý Tưởng. Hai cái này tuần lễ bên trong, Lý Đản giống như bình thường, điềm nhiên như không có việc gì, đi theo Lý Tưởng không ngừng đi tới đi lui bệnh viện cùng trong nhà. Nghĩ tới đây, Lý Tưởng áy náy vạn phần, Lý Đản thần sắc ảm đạm, nhưng thấy Lý Tưởng dáng vẻ, rất nhanh cố gắng trấn định, cười nói, lần này tốt, hai huynh đệ chúng ta lại đến cùng nhau, đồng thời đi đọc lâm nghiệp đại học đi, tương lai lão Lý gia liền dựa vào hai chúng ta khúc gỗ nha. Lý Tưởng ôm bờ vai của hắn, áy náy nói, thật xin lỗi à, Lý Đản, ai, nói cái gì đó, này làm sao cùng ngươi có quan hệ đâu, cùng ngươi không có chút quan hệ nào, là chính ta cơ sở không vững chắc, anh ngữ vậy mà không có kiểm tra đạt tiêu chuẩn, anh ngữ lão sư gọi điện thoại cho ta, mắng ta một trận, ta cũng mắng nàng một trận, sách, trên trời rơi xuống nhân họa. Chuyện không có cách nào, nhắc tới, ngươi mới là thảm nhất cái kia, ngươi thực thảm a Lý Tưởng, thật, ngươi thật thảm, Lý Đản phất phất tay, Phong Khinh Vân đạm nói, Lý Tưởng. Hai người một đường nói chuyện phiếm, mãi đến xuống xe đến Thẩm Dương học viện âm nhạc, bọn hắn đứng tại cửa học viện, nhìn xem cổ kính học viện cửa lớn, phía trên có bốn chữ lớn. Đại âm hy thanh, Lý Tưởng hỏi Lý Đản, Lý Đản, ngươi dự định đi đọc lâm nghiệp đại học sao? Không học lại sao? Lấy thành tích của ngươi, lần sau cuộc thi nhất định có thể lên Thẩm Dương đại học. Toàn bộ hoa hạng tốt nhất cái kia trường đại học, thực hiện ngươi từ nhỏ mộng tưởng. Lý Đản bĩu môi, tùy ý nói, không học lại, kỳ thật đọc cái nào cũng không đáng kể. Giống ta dạng này ưu tú người, đi đâu đều có thể sán lạn qua cả đời. Chỉ cần chịu cố gắng, có thể thành tài người cuối cùng vẫn sẽ thành tài. Lại nói, cha mẹ ta khổ cực như vậy, ta muốn sớm một chút công tác kiếm tiền, để bọn hắn nghỉ một chút. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, hoa người thật xinh đẹp a. Tiểu đệ đệ đang tìm thiên lại chi khúc thu lại hiện trường. Ngươi biết tại nơi đó sao? Lý Đản lôi kéo một cái theo học viện đi ra nữ sinh hỏi. Nữ sinh đầu tiên là nhìn một chút cha hỏi Lý Đản. Lại nhìn một chút một bên Lý Tưởng. Tò mò hỏi, các ngươi là tham gia trận đấu? Đúng à, tại nghệ thuật tầng. Dạng này đi, quên đi, ta mang các ngươi đi thôi. Cảm ơn tương đương, trên đường. Là ngươi tham gia. Còn là cái này soái ca tham gia. Nữ sinh hỏi, Lý Đản, ta cái này soái ca không tham gia. Bên cạnh ta cái này tiểu suất ca tham gia. Lý Tưởng lườm hắn một cái. Nói ra, là ta tham gia, ngươi thanh âm thật là dễ nghe. Lý Đản, huynh đệ của ta ca hát rất êm tai. Các ngươi sẽ sáng tác bài hát sao? Lý Đản, không biết à. Nữ sinh nghi hoặc mà nhìn xem hắn nói, tham gia thiên lại chi khúc sẽ không sáng tác bài hát. Nơi này không phải thiên lại chi âm, có phải là đi nhầm? Lý Đản sững sờ, dừng bước lại, kinh ngạc nhìn xem vị này tiểu tỷ tỷ, lập tức nhìn nói với Lý Tưởng, tiểu tượng, chúng ta có phải thật vậy hay không đi nhầm à nha? Ngươi là đến ca hát, không phải đến sáng tác bài hát. Lý Tưởng im lặng, gia hỏa này một mực không có làm rõ ràng tình trạng. Không sai, liền là đến sáng tác bài hát. Sáng tác bài hát, ngươi, không có vấn đề sao? Mặc dù ta biết ngươi sẽ sáng tác bài hát, nhưng là ngươi viết những cái kia ca ta chỉ có thể cho ba viên sao? Được hay không a? Lý Đản hoài nghi hỏi. Lý Tưởng đi theo dẫn đường nữ sinh tiến về nghệ thuật tầng. Lý Đản theo bên người không ngừng truy vấn. Hắn còn là cho rằng Lý Tưởng mặc dù sẽ sáng tác bài hát, nhưng không có đạt tới bên trên thiên lại chi khúc trình độ. Ngươi muốn hỏi bao nhiêu lần? Kéo ta tới chính là ngươi. Hiện tại lại giật dây ta trở về. Lý Đản, ngươi thật nhức cả trứng. Lý Đản, ta hiện tại xác thực rất nhức cả trứng. Ta tưởng rằng đến thiên lại chi âm. Lầm a, tiểu tưởng, ngươi không muốn gượng trống. nên sợ thời điểm sợ thoáng cái không có gì. Có được giãn được mới là hảo hán. Ngươi nhìn Hàn Tín có dưới khố chi nhục, Thiết Mộc Chân có đoạt vợ mối hận. Tất nhiên dạng này, vậy ta hiện tại đánh ngươi một trận, có phải là liền có chứng đánh mối thù? Ngươi qua đây, để ta cũng tại trên sử sách lưu lại một bút. Lý Tưởng muốn đánh người, Lý Đản lập tức nhảy ra một bước, cười hắc hắc nói, huynh đệ ở giữa, không muốn tương tàn, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, mặc dù ta biết ngươi lần này đi giữ nhiều lành ít, nhưng ta vẫn là ngươi đứng lại, cho ngươi động viên, cố gắng, không muốn nhanh như vậy đào thải, tốt nhất một vòng du. Lý Tưởng mặc kệ hắn, Lý Đản đi theo bên người tò mò hỏi, Lý Tưởng, ngươi chuẩn bị hát cái nào một bài? Hoa Lạp Lạp Thiếu Niên Tái Kiến sao? Ngươi nhìn cái kia xe lửa giống như một cái thật dài rồng phun lửa. Lúc ấy ta liền nói sâu gióm càng có đồng thú. Rồng phun lửa không có ý mới. Một bên nữ sinh cũng tò mò mà nhìn xem Lý Tưởng. Ân, hiếu kỳ là danh nghĩa. Chủ yếu là muốn nhìn nhan giá trị. Càng xem càng mê ly. Tâm linh thần giao. Ánh mặt trời chiếu vào trên đường, gió thổi, cây cối âm u lay động, lạnh nóng đều thích hợp, áo sơ mi trắng thiếu niên a, thật sự là nói chuyện yêu đương ngày tốt lành. Lý Tưởng không biết bên người tiểu tỷ tỷ một trái tim đã bay lên. Hắn đối Lý Đản soạn bậy nói, không hát cái này bài, ta hát mặt khác một bài, ta ca khúc nhiều nữa đâu, không chỉ có là ta viết. Ta mụ, ngươi thầm thầm sáng tác bài hát là đem hảo thủ. Ngươi quên rồi, ta mụ ủng hộ ta a. Lý Đản ngẫm lại, nói, cũng đúng, ta thầm thầm như vậy có tài hoa. Hắn không dám nói thầm thầm chỉ là dân gian nghệ nhân có thể lên. Mặt bàn sao, Hướng Tiểu Viên bình thường cũng viết sáng tác bài hát. Tự ngu tự nhạc, chưa từng phát biểu qua, đều là trong nhà đạn chơi. Chỉ có người thân cận mới nghe qua. Ngay ở chỗ này, các ngươi hiện tại muốn đi vào sao? Nữ sinh mang theo Lý Tưởng cùng Lý Đản đi vào nghệ thuật tầng. Nơi này cây xanh râm mát, lâu thể là gạch xanh xây thành, rất có niên đại cảm giác. Dưới lầu có rất nhiều thiên lại chi khúc tuyên truyền hình. Còn có một chút bảo an nhân viên tại phụ cận đi tới đi lui. Hiện tại đi vào, Lý Đản. Ta kẹo bạc hà đâu, nhanh cho ta một viên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.